Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng trở lại với câu chuyện được mang tên Sáng Mắt phần 2, tác giả là Thanh Mai. Hoàng Tính xin được thân mời quý vị cùng theo dõi. Ông ta mỏng nghe con gái ông cản đầu cản đuôi, rồi nêu đủ lý do ra, đã không nghe mà lại thăm bực mình. Ông nghĩ chắc lũ con nó sợ mình về Việt Nam, không còn được lãnh tiền già, tiền bệnh nữa, và sợ phải gửi tiền đến mà nuôi cha, cho nên cứ ngăn cản như thế này, như thế nọ, như thế kia. Ông bực bội, ông nói, bà đã quyết rồi, con đừng có cản nữa. Bà về đó, bà tự lo được. Bà không cần mấy đứa con phải gửi tiền về giúp. Mà cứ nói ra nói vào hoài à. Bực mình đi. Thế cha bực mình thì cô con gái im lặng, không cãi nữa. Cô biết tính cha ngang bướng, ít khi nào mà chịu nghe lời ai khuyên, nhất là lời khuyên của con cái nữa. Mà ông thì lúc nào cũng nghĩ là con nít mà. Con nít con nôi thì mũi chưa có sạch. Cô hỏi với một cái giọng quan tâm. Ba ơi ba, ba tính khi nào thì đi vậy? Ba có muốn con giúp con đăng báo con bán cái căn nhà này cũng như là đồ đạc không ba? Thế rồi một tuần sau thì ông Tâm bán được cái căn mobile home với giá thì gấp đôi khi mà ông đã mua cách đây 7 năm về trước. Nhờ đã trả óp cho nên nay ông ôm trọn gói. Ông lại còn được 2 lần tai nạn xe cộ vào mấy năm trước đó. Chỉ ê ẩm và hư xe nó sơ sơ thôi. Nhưng mà nhờ mua bảo hiểm 2 chiều cho nên được bồi thường cũng vài chục ngàn đô. Tổng cộng thì được một con số tiền cũng khá lớn lắm. Đã gửi cho ông Phan tiền để mua đất và xây dựng cái nhà cũng gần bằng cái tiền bán đi cái mobile home. Vì chi thì ông còn được tiền đền của bảo hiểm xe cũng vài chục ngàn đô. Thời điểm bấy giờ ở Việt Nam mà tiền đô có giá trị lắm, vật giá thì cũng rẻ, cho nên theo ông Phan tính toán thì mỗi tháng ông Tâm chỉ cần tiêu có khoảng 100 đô la là đủ sống rồi. Tằng tiện một chút, ông tiêu đến nhắm mắt xuôi tay là vừa rồi. Vậy là bán nhà xong, thu dọn đồ đạc cần dùng vào 2 cái thùng lớn. Ông Tâm như thế nào? Ông Tâm Việt Kiều đã bái bai cái đất nước tự do hiệp Trung Quốc mà đàng hoàng lên máy bay mà hồi hương. Chả buồn, chả buồn những ngày nào trốn chui trốn nhủi để mà ra đi cả. Cả nhà ông Phan gồm có vợ con, dâu rể, cháu nội, cháu ngoại, đâu cũng gần khoảng 20 người, thuê xe vào Sài Gòn, đón ông bạn vàng hồi hương. Ai nấy cũng tươi như hoa, cười để mà đón Việt Kiều, thiệt là niềm nở, thiệt là thân tình. Bà con xa không có bằng láng giềng gần mà, từ nay có gì hả, chạy qua chạy lại, đỡ đần nhau, cũng vui đó chứ, hai bên lại cùng có lợi nữa à nghe. xe chạy xuyên đêm, đến trưa thì về tới quê của ông Tâm ở Ninh Hòa. Thị trấn giờ tấp nập hơn cái hồi ông ra đi rất là nhiều. Ông Tâm ông nhìn lại một số cái cảnh vật quen thuộc mà lòng lại bồi hồi bồi hồi, nhớ lại những tháng ngày xa xưa với bao nhiêu là thăng trầm vinh nhục. Ngày bỏ quê hương ra đi thì ông cũng đã thề, thề với lòng mình là chỉ trở về khi nào mà không còn cộng sản nữa. Thế nhưng, nay nào đâu có ngờ đâu. Nào đâu có ngờ là tự mình lại thất hứa mà phá bỏ cái lời thề đó. Ông như con cá hồi, ngược dòng để mà cố sống cố chết, để mà vượt bao nhiêu gian nan, bơi về nơi mà nó sinh ra. Ông đã từ bỏ cái nơi chốn bình yên, có gia đình, có sự tiện nghi, và nhất là một cái sự tự do, để tìm về một nơi chốn. Mà cái nơi chốn này ông biết trước đó là một cái địa ngục trần gian. Cũng chỉ vì cái nỗi nhớ quê hương ở trong ông thật là tha thiết, thật là mãnh liệt. Và một cái nỗi ao ước đó là muốn sau này được yên nghỉ ở trong lòng đất mẹ hiền. Đúng như lời của ông Phan nói trước nghe, chiếc xe trung trung, 20 chỗ ngồi, cũng len lỏi trên con đường đất gập ghềnh, chạy cho đến tận ngõ nhà mới của ông Tâm. Căn nhà mới quét vôi xanh, mái tôn thì xám, trông nó gọn nhỏ và xinh xắn y như là ở trong hình mà ông Phan ông gửi qua cho. Thế nhưng xung quanh thì như thế nào đất đai thì có vẻ nó khô róc, nó đầy sỏi đá, cây cối thì lưa thưa và còi cọc. Trong nó thảm thiết như là cây cối mọc ở sa mạc vậy đó. Thế như vậy, ông Phan ông mới nói giọng phân bua. Cả tháng này trời nó không có mưa, cho nên cây cối như vậy đây nè. Anh dặn tôi mua ít cây ăn trái về để trồng đó. Nhưng mà anh thấy nó với cái thời tiết này thì ngó mồi mấy cái cây này cũng khó lên nổi lắm mà nha. Nghe ông bạn của mình nói chuyện như vậy thì ông Tâm mới an ủi. Từ từ đi, từ từ rồi tính nha. Trời không mưa thì chắc có lẽ mình phải làm dội tối đi ông. Ông Phan ông lắc đầu, ông tỏ ý như là cái chuyện này chắc khó rồi. Rồi ông mới bảo tài xế là đậu xe trước cửa nhà mới của ông Tâm để mà dỡ cái hành lý xuống. Vừa bước xuống xe thì cái nóng hầm hập cháy bỏng của vùng núi đã táp vào người, cộng thêm cái sự mệt mỏi của chuyến hành trình vượt đại dương, ta làm cho ông choáng váng lảo đảo mà đứng không vững nữa. Ông Phan ông vội đỡ ông Tâm bước lên cái thềm và sai thằng con lấy cái chìa khóa để mà mở cửa. Một lúc sau thì ông Tâm mới định thần lại và ngắm cái căn nhà mới của mình. Nhà chỉ có một cái phòng khách nhỏ, một cái phòng ngủ nhỏ, đặt vừa cái giường, mà cái giường này chỉ có hai người nằm thôi. Một gian bếp nhỏ xíu cỡ 3 mét vuông, và một vòng phòng vệ sinh thì cũng nhỏ xíu à. Tổng cộng cả căn nhà chắc vào khoảng cỡ 20 mét vuông thôi. Đồ đạc thì sơ sài, đầu mới chỉ có bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ và cái giường gỗ trải chiếu qua. Chắc là ông Phan ông đem từ nhà ông ấy ông qua đây đây nè. Ông Phan ông mới nói, anh ơi, anh nằm nghỉ ngơi một chút đi nha. Tôi biểu sắp nhỏ về á, bưng cái quạt máy qua cho anh và nấu cơm rồi mời anh qua chơi nha. Mấy ngày đầu gặp nhau thì vui vẻ vô cùng lắm. Quà cáp từ bên Mỹ mang về, cái gì nó cũng lạ, nó cũng đẹp, nó cũng thơm, và nó giá trị vô cùng. Gia đình ông Phan mọi người từ lớn cho tới nhỏ cứ rảnh ra là tìm tới ông Tâm để mà nghe kể chuyện hấp dẫn của cuộc sống ở bên Mỹ. từ sớm đến tối à, rộn ràng, vui lắm. Ông Tâm ông bắt đầu ông mua sắm thêm đồ đạc cần thiết, bài biện cho cái căn nhà của mình. Ông cũng mua tặng bạn mình một bộ sofa, một cái bếp ga và cái tủ lạnh. Gia đình ông Phan thì rất là mừng lắm, cảm ơn rối rít và càng ân cần coi ông Tâm như là thần tài từ trên trời rơi xuống. Coi vậy mà cũng không có tốn kém chi lắm đâu, từ cái lớn cho tới cái nhỏ, mua đủ thứ đó mà chỉ tốn sắp xỉ đâu có 1.200 đô la thôi. Bởi vì như thế nào, bởi vì đồng đô la lúc này nó có giá lắm. Người xưa có câu ca dao như sau: thức lâu mới biết đêm dài, ở lâu mới biết lòng người thực hư. Đúng rồi đó là nhan. Sau cái tuần lễ đầu tiên vui vui vẻ vẻ đó, vui vẻ ân cần, lại là những cái phiền phức khó chịu nó dần dần nó kéo tới. Vợ và con của ông Phan á, thường qua mượn đồ, mà cái này ngộ rồi nha, mượn đồ mà không có trả. Bọn nhóc á, thì thường hay vô tư mà cầm nhầm cái món này món nọ, cho nên đồ đạc ở trong nhà của ông á, không cánh mà từ từ nó bay mất tiêu hết trơn. Ông Tâm ông bực mình lắm, nhưng mà ngại, ông ngại ông không muốn nói ra. Tính ông á, cái gì nó ra cái đó đàng hoàng. Xin á, thì ông cho, mà mượn á, thì phải trả, dù là một xu đi nữa đi. Thêm nữa khi ở lâu đó, ông Tâm ông cũng dần dần ông biết được cái giá cả cái vật liệu xây dựng và trị giá đất của thời điểm bấy giờ. Thì mới hai cái nhà của ông, trị giá thật sự á, nó chỉ bằng một nửa cái số tiền mà ông đã chi ra cho ông Phan thôi. Vậy mà phải mang ơn nghĩa với người ta mới đau đó nha. Theo ông thấy, ông Phan á, vẫn là một cái con người rất là đơn thuần, có lòng tốt với bạn bè. Nhưng mà cái vợ con dâu rể của ông á, thì trái lại nha, trái ngược lại, thích lợi dụng, thích xin xỏ và có lòng tham không đáy. Căn nhà mới là do cái đứa con lớn của ông Phan lo liệu cái việc xây cất, và có lẽ nó đã bỏ túi cái số tiền trên lệch khi mà nó mua toàn là vật liệu xấu, và khi mà nó xây thì nó xây quá đơn giản và thiếu tiện nghi đi. Phòng vệ sinh với loại cầu tiêu trệt mà ngồi chồm hổm, phải múc nước mà dội, không có bồn rửa mặt, và lại nhất là không có một cái hệ thống nước máy nào cả. Nước dùng để nấu ăn, dùng để vệ sinh tắm rửa, phải chứa trong hai cái thùng nhựa lớn mà mấy đứa con của nhà ông Phan á, gánh đổ hàng ngày từ giếng nhà ở bên ấy. Thấy bất tiện quá cho nên ông Tâm lại phải bỏ tiền ra để mà xây hồ chứa nước, bắt cái máy bơm để bơm thẳng vào nhà. Và dĩ nhiên là sao? Là ông phải làm cho cả hai nhà luôn. Đã không biết đủ rồi chứ. Vợ con ông Phan lại còn xin xỏ ông Tâm là giúp đỡ sửa sang đủ thứ cho nhà của họ, làm như là ông Tâm mang nợ từ kiếp trước không bằng vậy đó. Ông Tâm ông không phải là cái hạng người tính toán keo kiệt đâu, thế nhưng mà cái gì thì cũng phải có giới hạn thôi. Đâu phải ông là triệu phú và dễ bị dụ đâu. Ông thấy rõ mình bị lợi dụng, bò rút từng ngày, một cách thật là trắng trợn. Nơi ông ở thì hơi vắng vẻ điều hiu, xa cái thị trấn. Lỡ đêm hôm khuya khoắt bệnh hoạn thì phải nhờ hàng xóm láng giềng. Cho nên ông bấm bụng, ông chịu đựng tạm thời thôi. Ông đánh tiếng bà con ở thị trấn, nhờ thuê một cái người giúp việc lo dọn dẹp nhà cửa cơm nước riêng cho ông, để khỏi phải nhờ vả lệ thuộc vào nhà ông Phan nữa. Cô con gái ở bên Mỹ biết được tình cảnh của ông Tâm thì nó mới gọi điện thoại, nó mới nhắc cha. Ba ơi, ba, ba nhớ ba liên lạc, ba kêu cô Xuân ra ở với ba để mà săn sóc cho ba đi. Con biết cô Xuân vẫn chưa có chồng á, con nghĩ có cổ sẽ an tâm, tin cẩn hơn, và ba sẽ có người hữu hỷ đỡ buồn nha ba. Cô Xuân là bồ nhí của ông Tâm, thời mà ông còn ở trong quân đội ngày xưa đó, phải đi biệt phái xa nhà tận ở miền Tây. Hai người mới dây dưa gian díu với nhau cũng gần 2 năm trời á, thì ông mới được phân công tác để trở về quê nhà và chia tay với nàng. Rồi nước mất nhà tan, ông phải đi học tập cải tạo một cái thời gian dài như vậy đó. Cô Xuân thì cũng vẫn chưa lấy chồng, thỉnh thoảng thì cũng gửi thơ vô tù để mà thăm ông. Sau khi mà vợ ông mất thì cô đến nhà cô lại bàn thờ, xin lỗi là ngày xưa đã phá hoại hạnh phúc của gia đình, và xin phép mấy người con được thỉnh thoảng để mà thăm nuôi ông ở trong tù. Con của ông thì tư tưởng cũng thoáng, cho nên bây giờ cũng đã gợi ý cho cha là liên lạc với lại cô Xuân để mà nói lại tình xưa, an ủi nhau lúc tuổi già đó mà. Thật ra thì chẳng đợi cho con nhắc nữa, ông Tâm ông cũng đã có ý định đó khi mà trở lại quê nhà rồi. Cô Xuân này thì thua ông đâu khoảng đến 20 tuổi. Ngày ông quen cô thì cô mới có 22 tuổi thôi. Không có đẹp, nhưng mà hiền. Cô là con nhà gia giáo mà. Nhưng mà chắc vì duyên nợ từ kiếp trước cho nên đã phải lòng và yêu ông, dù biết là ông đã có gia đình rồi. Đến lúc chia tay với nhau thì cô vẫn ở vậy mà không lấy chồng. Và nghe nói đến nay thì vẫn còn ở trong căn nhà cũ với gia đình của người em đó. Cửa sắm sửa cũng tạm ổn xong đi, ông Tâm ổng mới viết thơ để mà liên lạc, rồi mời cô Xuân đến ở với ông. Và cô đã bằng lòng ngay rồi nha. Cô Xuân không có muốn ông Tâm thuê người làm, mà tự mình đảm nhiệm luôn cái vấn đề chợ búa, cơm nước và dọn dẹp nhà cửa. Sau hơn 20 năm xa cách thì cô mới được cơ hội ở chung với người yêu, cho nên cô vui mừng lắm và tự nhủ sẽ hết lòng mà chăm sóc chàng. Vậy là gia đình ông Phan đã mất đi một cái nguồn thu nhập, đó là lo ăn uống và coi sóc nhà cửa cho ông bạn vàng của mình. Đến khi ông Tâm ông từ chối, không cho đứa con dâu của ông Phan mượn tiền để mà làm vốn đi buôn, không cho thằng ba của ông Phan mượn tiền để mua cái xe cúp đời mới. Rồi ông lại còn thay cái ổ khóa và yêu cầu người của nhà ông Phan đừng bao giờ mà tùy tiện vào ra nhà của ông nữa mà không có gõ cửa. Thì chiến tranh cũng đã bắt đầu. Mấy người đàn bà nguyết hái khi mà thấy bóng ông Tâm ra giường á. Hả? Già rồi, già mà không có nên nết. Vài bữa nó dụ hết tiền á là sáng mắt ra nha. Hay hoặc là: Ơ trời ơi, tưởng đâu Việt Kiều á hả? Tưởng đâu Việt Kiều là ngon lắm chứ. Thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị phần 2 của câu chuyện được mang tên là Sáng Mắt, tác giả là Thanh Mai. Hoàng Tính sẽ Còn một kỳ cuối để gửi đến cho quý vị trong cái câu chuyện ngắn được mang tên Sáng Mắt này. Và Hoàng Tính một lần nữa cảm ơn tác giả Thanh Mai. Cảm ơn quý vị thính giả đã đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân cũng như là công việc của mình.